Sau nhiều năm gả thay, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ đáp, đại nhân vừa mới hồi phủ, hiện đang ở thư phòng. Người bảo người làm hâm nóng bát canh gà rồi mang sang cho chàng. Nhân tiện truyền lời, nói với chàng rằng hôm nay nguyệt sự của ta đã hết, để chàng tối nay sớm. Phu quân, thấy người đến, Giang Uyển Oanh lập tức mở to mắt, ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy. Chàng sao lại tới đây? Mau mang canh gà lại đây. Không đúng, nhanh dâng trà cho đại nhân. Bình thường ban ngày, Bùi Chương rất ít khi bước vào phòng nàng. Giang Uyển Oanh hoảng hốt đến mức long ngóng, suýt chút nữa làm đổ chén thuốc. Bùi Chương nhíu mày nhẹ không rõ, trầm giọng dặn, mở cửa sổ ra. Đúng đúng đúng, Giang Uyển Oanh vội vàng phụ họa. Cửa sổ hai bên đông tây đều mở ra, để tản bớt mùi thuốc, tránh làm chàng khó chịu. Bùi Chương liếc nhìn trên bàn, nơi đặt ba bát sứ lớn giống hệt nhau, trầm mặc trong chốc lát rồi nhàn nhạt nói. Thuốc nào cũng có ba phần độc, mẫu thân bên kia cứ để ta nói, nàng, không cần phải khổ sở như vậy. Giang Uyển Oanh vội vàng lắc đầu, không có gì khổ sở cả, phu quân, thiếp nguyện ý mà. Hai má nàng thoáng ửng đỏ, được vì phu quân mà sinh con đẻ cái, đó là phúc phần của thiếp, sao thiếp lại oán trách được chứ? Nàng bước đến gần Bùi Chương, định nắm tay chàng, nhưng lại khựng lại, chuyển sang kéo nhẹ ống tay áo, giọng dịu dàng. Biết đâu trong bụng thiếp đã có con của chàng rồi, chắc chắn đứa trẻ sẽ thông minh, lanh lợi. Thông minh, lanh lợi, trong đầu Bùi Chương lóe lên bóng dáng một người, nhưng chàng nhanh chóng gạt bỏ. Chàng nói, ta sắp khởi hành đến Giang Nam, trong nhà mọi việc đều nhờ nàng quán xuyến, sẽ rất vất vả. Giang Nam, Giang Uyển Oanh ngẩn người trong giây lát, bối rối hỏi. Sao đột nhiên lại phải đi xa như vậy? Bao giờ chàng mới trở về? Bùi Chương đáp, ta đã xin thánh chỉ, được cử đi Giang Nam để diệt trừ thổ phỉ. Ngắn thì 3 tháng, dài thì nửa năm, mỗi tháng ta sẽ gửi thư về phủ. Nàng hãy lo liệu mọi việc trong nhà, đừng quá bận tâm. Giang Nam, Giang Nam, Giang Uyển ở Hội Anh dường như chưa thể tiếp nhận được tin tức này, lẩm bẩm. Giang Nam, không được, nàng đột nhiên mở to mắt, kinh hoàng nói. Hành trình này nguy hiểm quá, phu quân, chàng không thể đi, sao lại là chàng chứ? Nàng chợt nhớ đến những câu chuyện về thổ phỉ ở Giang Nam, sự hung bạo của chúng, thậm chí dám sát hại cả quan viên triều đình được phái đi. Tin tức này từng khiến triều đình chấn động, đến cả nữ nhân nơi khuê phòng như nàng cũng từng nghe qua. Phu quân, chàng nhất định không được đi, xin nghỉ đi, hoặc giả vờ bệnh cũng được, chàng hãy ở lại trong phủ. Phu nhân, cẩn thận lời nói. Bùi Chương khẽ quát, giọng nghiêm nghị, thánh thượng đã ban thánh chỉ cử ta làm khâm sai đại thần. Ân sủng của hoàng thượng lớn lao như vậy, nàng muốn ta lừa dối vua sao, dẫu thế nào cũng không thể đi Giang Nam. Giang Uyển Oanh siết c, h, a, t, t, a, y áo Bùi Chương đến nhăn nhúm, lực mạnh đến mức như muốn đờ, ớ, em thủng vài. Nàng hoảng hốt, phu quân, chàng tin thiếp một lần, Giang Nam thực sự không thể đi được. Thổ phỉ hung ác. Chàng sẽ mất mạng đấy. Bùi Chương khẽ thở dài, không dễ nhận ra. Chàng gỡ từng ngón tay nàng ra khỏi tay áo, chỉnh lại vạt áo rồi vỗ nhẹ vai nàng. Đừng hoảng hốt, chàng nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còn nhiều nam ga thay. Chương 36, HTML. Nàng đã nhìn ra chuyến đi này đầy nguy hiểm, chứng tỏ kiến thức và tầm nhìn của nàng hơn xa những nữ nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng như vậy, nàng càng phải hiểu rằng muốn đạt được phú quý thì phải đối mặt với hiểm nguy. Ta và nàng tạm thời xa cách, nhưng đợi đến khi ta trở về, sẽ thăng quan tiến chức, mang về sự vinh hiển cho nàng và mẫu thân. Ngày sau ta tự khắc có vinh hiển, không cần chàng phải mạo hiểm. Phu quân, cơ hội lập công xây dựng sự nghiệp còn nhiều, không cần phải đi Giang Nam. Chàng hãy tin thiếp một lần đi mà. Giang Uyển Oanh chìm trong nỗi kinh hoàng sâu sắc. Bùi Chương tuy không đối xử với nàng yêu thương như kiếp trước, nhưng là một phu quân tốt khó tìm. Chàng là một quân tử ôn hòa như ngọc, dù nàng có đôi chỗ chưa làm tốt, chàng cũng chưa từng trách mắng, luôn giữ cho nàng sự tôn trọng. Nàng nghĩ, như vậy là đủ rồi. Dẫu không được phu quân yêu thương, nhưng nàng có sự tôn trọng, có địa vị. Tương lai nàng sẽ là một phu nhân quyền quý được mọi người kính nể. Không còn ai dám khinh thường hay bắt nạt nàng nữa, như thế là quá đủ. Nàng đã uống thuốc suốt một thời gian dài, mỗi ngày ba bát, họ chỉ còn thiếu một đứa con. Nàng đã ngày đêm mong ngóng, sao mọi thứ lại bỗng nhiên khác với kiếp trước như thế này? Không ai có thể trả lời nàng, chưa bàn đến thánh lệnh khó cưỡng, chuyến đi này vốn là điều Bùi Chương đã trăm phương ngàn kế giành lấy, dù có bệnh thật, chàng cũng sẽ bò mà leo lên thuyền đi Giang Nam. Giang Uyển Oanh lo lắng đến mức khóe môi nổi bọng nước, nhưng chuyện triều chính lớn lao thế này, làm sao có thể lay truyền chỉ bằng mấy lời của nàng. Bùi Chương dần dần không về phủ vào ban đêm, một phần vì nàng lo lắng quá mức khiến chàng thêm phiền lòng, phần khác là để chuẩn bị cho chuyến đi. Hàng ngày, chàng đến bộ hình và đại lý tự để tra cứu các hồ sơ liên quan đến thổ phỉ. Tình cờ, Lục Phụng cũng thường xuyên lui tới hai nơi này, gặp nhau nhiều lần, hai người dần dần quen biết, trở thành bạn bè qua loa, chỉ dừng ở mức chào hỏi. Thổ phỉ Giang Nam không chỉ gây nên sóng gió trong Bùi phủ, mà còn ảnh hưởng một chút đến hậu viện của Lục gia, nơi có Giang Uyển Như. Nàng hiện mang thai đã 6 tháng, bụng tròn căng lớn hơn so với phụ nữ mang thai thông thường. Thái y bảo rằng có lẽ do bồi bổ quá mức, đứa trẻ trong bụng phát triển rất tốt. Dạo gần đây, nàng an tâm chờ ngày sinh, rất ít tiếp khách. Tuy nhiên, có những người có thể từ chối, cũng có những người không thể không gặp, ví dụ như tam đệ muội của nàng Giao Kim Ngọc. Giao Kim Ngọc vừa bước vào đã mỉm cười ba phần, nhìn bụng của Giang Uyển Như, nàng cười nói, ôi chú, đêm qua ta mơ thấy một con rồng vàng uy phong lẫm liệt, bên cạnh còn có một con phượng hoàng bảy màu quấn quanh, lúc ấy ta không hiểu gì cả, nay gặp đại tẩu mới vỡ lẽ, đây hẳn là điềm lành rồng phượng tương hội, muội lúc nào cũng khéo ăn nói. Giang Uyển Như cười đáp, Thúy Châu, mang một đĩa bánh hoa quế lên cho tam phu nhân, xem thử bánh ngọt hơn, hay miệng tam phu nhân ngọt hơn. Vì đã có Lục Hoài Giật, đích trưởng tử của Lục gia nên chuyện đứa con trong bụng là nam hay nữ không gây áp lực cho Giang Uyển Như. Gần đây nàng thèm ăn cay, dù đứa bé là nữ cũng không sao. Dù không quý như con trai, chỉ cần nó được sinh ra từ bụng nàng, nàng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó suốt đời không lo âu. Vì không thích đồ ngọt, các loại bánh trong viện của Giang Uyển Như đều có vị nhạt. Giao Kim Ngọc ăn một miếng, lấy khăn lau khóe môi rồi nhìn nàng nói. Đại tẩu, hôm nay muội mặt dày đến đây là vì có việc muốn nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao gia đời đời làm nghề dệt lụa ở Giang Nam, con gái lại gả cao vào phủ Lục Quốc Công ở Kinh Thành. Nhà họ Giao ở Giang Nam cũng được xem là một thế lực lớn. Những gia tộc lớn trong vùng luôn dựa vào nhau mà tồn tại. Nghe tin Thánh Thượng Phái ngự sử đi tuần tra Giang Nam, lập tức họ tìm mọi cách dò hỏi thông tin về vị khâm sai này. Giao Kim Ngọc nói, muội ngẫm đi ngẫm lại, thật là trùng hợp, đại tẩu chẳng phải là tỷ muội của phu nhân Bùi đại nhân đó sao? Nói đi nói lại cũng xem như người nhà cả. Giang Uyển Như tuy cơ thể bất tiện nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nàng đáp, Pussy Cat Team. Nghe thì là thế, nhưng ta và ngũ tỷ đã nhiều năm không gặp. Đừng nói đến tỷ muội cùng cha khác mẹ, ngay cả ruột thịt một mẹ sinh ra, lâu không qua lại cũng sinh ra xa lạ. Một nét bút không thể viết hai chữ Giang khác nhau, đại tẩu dẫu thế nào cũng gần gũi hơn chúng tôi, những người ngoài. Thấy nàng không đáp, Giao Kim Ngọc thẳng thắn nói rõ mục đích. Cũng không phải muốn hối lộ Bùi đại nhân gì đâu. Hai, muội đang yên ổn làm tam phu nhân, can dự vào việc này làm gì? Là phụ thân ở nhà viết thư, muốn hỏi thử xem vị khâm sai đó thích gì, kiêng gì để chuẩn bị chu đáo, làm ngài ấy hài lòng. Nếu sau này có lời khen trước mặt thánh thượng, ai nấy đều có lợi, tỷ nói xem có phải không? Giang Uyển Như cúi đầu uống một ngụm trà, xoa bụng thở dài. Đứa bé này gần đây nghịch ngợm quá, ta chỉ toàn tâm toàn ý lo cho nó, những chuyện triều đình, ta không biết gì đâu. Lục Phụng không thích bàn chuyện triều chính với Giang Uyển Như, nhưng nàng không phải hoàn toàn không biết gì. Tất nhiên, nàng chỉ hiểu sơ qua, ví dụ như chuyện thăng giáng quan viên, nhà nào với nhà nào là thông gia, nhà nào có ân oán với nhà nào. Những chuyện cơ bản như vậy, nàng không thể không nắm rõ. Dù gì cũng không thể để sáng phu quân phải dâng tấu buộc tội người ta trên triều, triều nàng lại đi tham dự tiệc đầy tháng cháu trai nhà họ chứ. Nói chuyện với phu nhân nhà họ Trương, làm sao có thể khen nhan sắc của phu nhân nhà họ Lý kẻ có thù với họ Trương được. Quả thật cho phủ thị lang và phủ thượng thư, chắc chắn cũng phải có sự phân biệt nặng nhẹ, phù hợp với địa vị của mỗi nhà. Năm xưa, khi nàng vừa gả vào đây, tiếng xấu vẫn còn vương, nàng càng phải cẩn trọng hơn trong cách đối nhân xử thế. Đến giờ rất ít người còn nhắc lại chuyện cũ. Khi ra ngoài, nàng được kính nể không ít, một nửa nhờ Lục Phụng Quyền cao chức trọng, nửa kia nhờ chính nàng nỗ lực mà có. Dù đang mang thai, nàng rất ít khi tiếp khách, nhưng cũng không hoàn toàn buông tay làm một phu nhân nhàn hạ hưởng thụ. Giang Uyển Như sai Kim Đào và Thúy Châu kể lại những chuyện lớn xảy ra gần đây ở Kinh Thành. Việc Bùi Chương được bổ nhiệm làm ngự sử tuần sát Giang Nam, nàng đã nghe qua từ lâu. Hơn nữa, trong buổi yến tiệc cung đình dịp năm mới, nàng ngồi bên cạnh Lục Phụng như một món đồ trang trí. Nam nhân bàn chuyện triều chính, nàng cũng vểnh tai nghe được đôi câu. Tuy rằng có chỗ hiểu chỗ không, nhưng nàng nhận ra Hoàng thượng vô cùng coi trọng việc này. Chuyện này, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Cách Chương.